chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, nói cho ngươi cái bí mật. Nhiếp thần là đại đế. Cái này, đây quả thực quá phận a. Há lại chỉ có từng đó là quá phận. Căn bản chính là lập thiên phía dưới to lớn phổ. Ngược tận thiên hạ độc thân cầu a. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Bị người nào ngược đều có thể. Ta căn bản không nghĩ tới có một ngày lại bị nữ đế cho ngược a. Nhìn trời một bên hai đạo từ từ đi xa thân ảnh. Tại chỗ đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Một trận khóc không ra nước mắt. Cái này có thể xưng siêu cao ngược chó kỹ thuật. Đã không chỉ là ngược độc thân cầu vấn đề. Tại cái này mạnh mẽ lực sát thương phía dưới. Thì liền không ít hữu tình lữ tu sĩ. Cũng cảm giác được dường như nhận lấy to lớn tàn phá. Nhìn qua nữ đế cùng nhiếp thần dắt tay song hành. Tình ý nồng đậm đi xa bóng lưng. Thiên vân điện bên ngoài lớn như vậy sân bãi phía trên. Đã là kêu rên khắp nơi. Nhìn lấy trước mắt lúng túng một màn. Vương trưởng lão do dự mãi. Cũng rốt cục vẫn là đứng dậy. Khụ khụ, cảm tạ chư vị đến đây tham kiến thiên vân điện đại hội. Chẳng qua hiện nay nữ đế đã trở về tầm cung. Đại hội cũng kết thúc. Xin mời chư vị trước tiên rời đi. Trở lại mỗi người tông môn đi. Vương trưởng lão mà nói. Cũng vì trận này đại hội vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Tứ phương mà đến các tu sĩ hiển nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Căn bản không muốn chỉ đơn giản như vậy rời đi. Có thể nghĩ nghĩ, lấy nhiếp thần bây giờ có thể xưng thực lực khủng bố. Liền xem như muốn chống lại, cứu nữ đế tại yêu đương trong nước lửa. Cũng căn bản không có biện pháp, cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi trong môn. Bàn bạc kỹ hơn, nhưng hồi tưởng lại vừa mới giữa hai người mập mờ trình độ. Bọn họ bỗng nhiên có chút cảm giác tuyệt vọng, liền xem như trở lại trong môn về sau. Thiên hạ tông môn liên hợp hướng nữ đế trên gián, thỉnh cầu nữ đế không nên bị yêu đương làm choáng váng đầu óc. Chỉ sợ cũng căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Những thứ này đến từ thiên nam hải bắc, các môn các phái tông chủ trưởng lão đành phải kéo lấy xa sút tinh thần thân thể trở về trong môn. Đông đảo tu sĩ thân ảnh lần lượt rời đi, yên lặng bầu không khí càng sấn ra mấy phần phiền muộn. Làm những thứ này các tông thủ lĩnh trở lại tông môn về sau. Rất nhanh liền gây nên một trận xôi trào. Trong môn trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều cực kỳ cảm thấy hứng thú tiến lên trước. Tông chủ, nữ đế hôm nay giảng đến cùng là chuyện gì a? Ngạch, nữ đế giảng chuyện làm thứ nhất. Là có liên quan Vu Đế Lăng cùng Minh Giới thời sự kiện cụ thể chi tiết. Há, cái kia kiện sự tình thứ hai đâu? Ta nhớ được nữ đế giống như rất lâu trước đó liền muốn tuyên bố chuyện thứ hai này. Thậm chí có cao nhân phỏng đoán. Việc này một khi nói ra, đem đủ để dẫn phát thiên hạ xôn xao. Thế mà, đối với Đế Lăng sự tình, rất nhiều người hiển nhiên cũng không tính cảm thấy hứng thú. Cái này... Các ngươi khẳng định muốn nghe sao? Đương nhiên. Tốt a, ai, đã như vậy, vậy liền không oán niệm ta. Kỳ thật, nữ đế nói tới kiện sự tình thứ hai. Là nàng yêu đương đối tượng, chính là thiên vân điện nhiếp thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Rất nhanh, làm những thứ này trở về trong môn tu sĩ đem việc này nói ra thời điểm. Tung khắp lan xuyên đại lục các đại tông môn, vô số đệ tử cùng tu sĩ, trong lòng dường như toàn đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Ngoại trừ nội tâm thê lương kêu rên thanh âm bên ngoài, càng nhiều vẫn là không hẹn mà cùng một câu, ta không thể tiếp nhận, đáng giận, ta muốn cùng nhiếp thần liều mạng, ta tuyệt đối không tin nữ đế sẽ cùng hắn yêu đương. Không sai, mặc kệ đến cùng tình huống thật như thế nào. Chỉ cần chúng ta hợp nhau tấn công, đem hắn đánh một trận tơi bời, lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Ngạch, nhưng là tại Thiên Vân Điện trên đại hội, ta còn biết được khác một tin tức, nhiếp thần thực lực hôm nay, đã tấn thăng đến đại đế chi cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đáng giận, thương thiên vì sao đối với ta như thế bất công a? Rốt cục, nội tâm bị mãnh liệt rung động cùng tàn phá các môn các đệ tử triệt để không kềm được. Đánh lại đánh không lại, mắng lại không mắng được, dài đến không có người nào soái. Càng quan trọng hơn là, bạn gái còn không phải nữ đế. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh Nga. Bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm. Có thể giờ khắc này, Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ tâm lại dường như tất cả đều phủ lên vẻ lo lắng. Tin tức này mang đến rung động cùng xôn xao. Hoàn toàn chính xác đã đủ để dẫn phát thiên hạ chấn động. Rốt cuộc Thanh Nguyệt nữ đế xưng đế đến bây giờ. Chỉ là quyền kia đạo lữ vô dụng luận liền thu hoạch không biết bao nhiêu tín đồ. Đến mức lòng sinh hâm mộ tuy túng. Càng là đếm mãi không hết. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc đúng là tại Lan Xuyên đại lục bốn phương tám hướng vang lên. Nó tràng diện rất là hùng vĩ. Dù là cùng đế lăng đã từng bạo phát dung chuyển cùng so sánh. Dường như một ngày này mới là Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ tối tăm ngày. Cái kia thê lương cảm giác, tựa như đều đủ để tháng 6 tiết bay. Thời khắc này Thiên Vân Điện, cảm nhận được bên ngoài tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên một đám khóc đến thê thảm bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt đều không chịu được thổi phù một tiếng bật cười. Bản đế bất quá chỉ là tuyên bố cái yêu đương tin tức. Cần thiết hay không? Người nói đến không đến mức. Nhiếp thần cũng không nhịn được bất đắc dĩ. Cười một tiếng. Nếu như là đổi thành bất luận một vị nào những người khác yêu đương, cho dù là đại đế cường giả, chỉ sợ cũng hoàn toàn không cách nào nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. Nhưng duy chỉ có nữ đế khác biệt, ngoại trừ đứng hàng khuynh thành sách thứ hai, có thể xưng vô số người cảm nhận bên trong tiên tử nữ thần bên ngoài. Nữ đế lãnh ngạo cùng đã từng phát biểu qua ngôn luận, càng làm cho cơ hồ tất cả mọi người vững tin. Người nào đều có thể yêu đương. Duy chỉ có nữ đế một người không có khả năng. Cho nên khi tin tức này công bố thời điểm, không khác nào nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí cả tòa Lan Xuyên đại lục vô số tu sĩ đều bị cuốn vào. Nó rung động trình độ, quả thực xa so với đế lăng bên trong đại đế thi thể đều sống lại còn muốn càng thêm rung động. Khụ khụ, tốt a. Tin tức này cũng xác thực giống như so mặt ngoài nói đến muốn càng thêm khó có thể tin một số. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được hơi có chút xấu hổ. Bất quá, hừ, bản đế hôm nay rốt cục hướng lên trời phía dưới tuyên bố việc này. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng của nàng rõ ràng mang theo một tia hơi có tươi cười đắc ý. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Thật là không tệ, bất quá, lại còn kém một chút cái gì? Kém một chút cái gì? Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ nghi hoặc. Không sai, cái kia chính là, tú ân ái tú đến còn không hoàn toàn đầy đủ. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi cũng không phải vô tình phát cẩu lương máy móc. Làm sao sẽ biết tú ân ái nha? Ta tuy nhiên không phải, nhưng lão bà là ngươi a, bản đế. Mới. Không có, câu nói này, rõ ràng nói đến càng ngày càng không có lực lượng, xấu hổ giận dữ nện cho hai lần nhiếp thần ở ngực về sau. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ chợt chuyển động, nói đến, giống như xác thực có cần phải Suichi lần ân ái. Hơi có vẻ chăm chú nhìn về phía nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt trong đầu hồi tưởng lại Nga Mi Sơn cùng. Quyền kia làm chính mình đều xấu hổ không thôi đạo lữ vô dụng luận. Muốn phải giải quyết rơi đạo lữ vô dụng luận tiếp tục lưu truyền. Chỉ sợ cần đối dưới núi Nga Mi một lần tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.